với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm, chiếu soi ngàn tối thâm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những thanh đời lầm than. Thầy còn với trí huệ sáng lạn, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác, thương hoan hỷ nở nụ cười làm an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên, công phu công khóa hô chỉ nhiều hơn. Thầy thân cao quý ca ngợi chân lý, cho con vững bước trước cơn hiểm nguy, cho con thêm sức giấc tham hận si, cho con tri thức thêm lòng từ bi. Thầy là đuốc trí sáng đường con đi, đời con quyết nương tựa chánh pháp, dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu để đền đáp ơn thầy dịu dặn. Nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn đạo tử nơi này, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Đây là cũng là một cái nhân duyên lành mà lần đầu tiên chúng tôi đi đến nơi này, nơi xứ sở Trà Vinh, một vùng đất xa xôi và đường xá quanh co lắc lẻo gập ghềnh khó đi thì ta vẫn cứ đi. Ai đi lối này lối nọ người ta đi vô chùa. Như vậy thì quý vị Phật tử thân mến, là chúng tôi đến nơi này và chúng tôi rất là ngỡ ngàng khi biết được thầy nơi này đã nói rằng là chúng ta lúc trước á, chùa của chúng ta nhỏ như là một cái miếu thôi, nhưng mà nhờ bà con Phật tử ở các nơi cũng hướng tâm về chùa và thầy nó nới rộng chùa mình ra, và đang trong cái thời gian xây cất để một địa phương ở vùng nông thôn chúng ta có được ngôi chùa cũng như là có được một cái tán bồ đề rộng để che chở cho tất cả các hàng Phật tử. Quý vị Phật tử biết là trong cái vùng nông thôn sâu xa như chúng ta ở như thế này nè, cũng không phải là dễ dàng gì mà biết tới được Phật pháp đó quý vị. Tại trong kinh Đức Phật dạy là ở những nơi biên địa xa xôi thường hay thiếu thốn, không biết được đến Phật pháp, và chúng ta mãi phải đấu tranh vật lộn với cuộc sống vất vả, và một đời trôi qua nó nhanh lắm. Mới lây quay thì đã bạc đầu, đêm chưa ngon giấc thì trời đã rửng sáng rồi. Rồi cứ ngày tháng trôi qua như vậy mà người ta kết thúc một cái quãng đời sanh ra làm người. Và có những người không biết được Phật pháp là cái gì cả, không quý vị? Do không biết được Phật pháp là cái gì nên con người của chúng ta đi trong cái cuộc đời và hành động, lời nói, việc làm của mình đã tạo nên một cái mà chính cái đó đã dẫn con người ta đi ở nơi sung sướng, giàu sang, đau khổ, đẹp, xấu, sang hèn, đều do cái này nó dẫn. Mà trong nhà Phật gọi là một cái chữ nghiệp đó quý vị. Có nghĩa là mình không biết, mình tạo tác thành một cái dòng nghiệp. Nên cái dòng nghiệp này nó dẫn mình đi để nó trả lại cái nghiệp mà mình đã gieo ở trong cuộc sống này. Bây giờ ví dụ như á, là mình nhìn quanh, cái mình thấy người ta giàu sang, sao mà mình nghèo quá. Mình thấy người ta đẹp quá chừng luôn, như là diễn viên điện ảnh, mà mình nhìn lên cái gương soi, cái mình thấy mình lắc đầu cái gì. Rồi mình thấy người ta là có quyền có chức, mà sao mình nói thì không ai nghe chứ. Mình thấy người ta là khỏe mạnh, giác bao gạo là cả 100 kg, còn mình xách 20 kg mà xách hả hơi xách không nổi, không quý vị. Như vậy thì mình không biết tại sao, và tại sao người ta sống một đời sống rất là an vui, rất là an ổn, lên võng xuống dù, lên xe xuống ngựa, mà mình lên xe không có xe để mà lên, còn xuống ngựa cũng không có ngựa để mà xuống, quý vị. Toàn là lên bờ xuống xuồng, không phải không, trong kinh mà. Nên đó quý vị mới thấy rằng là trong cái cuộc sống, lúc thì thế này, lúc thì thế khác, nhưng mà rốt cuộc cuộc đời của con người ta cuối cùng không đáp ứng được cái sự mơ ước của mình. Ví dụ như ai ai thì cũng mơ mình giàu sang, ai ai ta cũng mơ mình mạnh khỏe, chứ đâu ai muốn mình bệnh tật đâu, phải không? Ai ai thì cũng muốn mình gia đình hạnh phúc, ngon lành hết. Nhưng mà đâu đó quý vị, cái mới thấy người ta nghe, đâu đó nghe người ta nức nở dòng cái bến đò chiều, người ta nức nở: trời ơi trời, con đâu có làm gì đâu mà ông trời ông hành, ông phạt con dữ nè, bệnh quá thầy ơi. Nói cô kêu có than gì đó quý vị. Hỏi cô bệnh bao lâu rồi? Dạ thưa thầy, con mới bệnh có 20 mấy năm mà. Quý vị thấy không, có những người người ta bệnh 20 mấy năm, bệnh hoài đó quý vị. Còn có cô kia có than: thầy con khổ quá à. Hỏi sao khổ gì đó? Nghèo quá thầy ơi, đi làm thuê làm mướn làm hoài không đủ sống, làm thiếu nợ, nợ nần nợ này nó đẻ ra nợ kia, nợ cha nợ cha nó đẻ ra nợ con, nợ con đẻ ra nợ cháu đẻ ra nợ chắc. Cuối cùng làm quanh năm suốt tháng, tới mùng 1 Tết nó đêm giao thừa, mình ôm lại quý vị, năm nay thiếu 10 triệu, năm sau thiếu lên 15, quý vị thấy không? Nó bao giây, nó nợ bao giây. Như vậy thì tại sao quý vị? Đây là cái phước của mọi người, cái dòng nghiệp của người người mình đã tạo tác mà mình không biết đó quý vị. Nên do mà chúng ta không biết, nên chúng ta đi tìm cái hạnh phúc, phải không quý vị? Mà mình toàn là mình tìm lấy những sự đau khổ, phải không ạ? Tại vì cái hạnh phúc mà chúng ta tìm được á, nó là một cái quả, nó là một cái quả quý vị. Còn nếu mà mình muốn có được cái hạnh phúc đó, không phải là mình đi tìm cái quả mà được quý vị. Cái quả bây giờ ví dụ nha, bây giờ mình muốn uống nước dừa, không phải là tự mà mình đi leo lên cây dừa mình bẻ mà có trái dừa đâu. Tại cái dừa đó dừa của người ta chứ không phải dừa của mình đó quý vị. Bây giờ ví dụ nè, mình muốn ăn một cái cây mía, mình thấy nhà người ta đóng đóng mía quá trời luôn, mình muốn ăn một cây mà mình vẫn không có mía ăn. Đâu phải mình vô cái đám mía của người ta là mình chặt được cái mía người ta mình về ăn đâu quý vị. Mà đó, cái mía đó là mía của người ta chứ không phải mía của mình. Nếu muốn mía đó là của mình thì mình phải mua lấy, hoặc là mình phải trồng lấy mới có, phải không quý vị? Như vậy thì mình muốn mua lấy thì mình phải có tiền của, có của cải vật chất, mình muốn mua lấy được cái cây mía đó. Chứ như không làm sao có cây mía đó để mình ăn. Như vậy cũng vậy quý vị, mình muốn có hạnh phúc ở trong cõi đời này, muốn có hạnh phúc trong thế gian này, bắt đầu mà đi tìm quý vị, đi tìm hạnh phúc. Có nghĩa là ai có lọt miếng hạnh phúc nào đó, mình lấy mình bỏ túi không quý vị. Như ai á, có một cái miếng gì đó mà họ rơi rớt bên đường, mình đi tìm mình lấy, không quý vị. Có cái anh chàng này, nói quý vị, ảnh là cả đời ảnh là chưa bao giờ có ai thật lòng với ảnh hết trơn quý vị. Yêu là đâu 5-6 người, có vợ 2-3 cô, nhưng cuối cùng bây giờ ở con mình không quý vị. Cảnh than, ảnh là ai có tình yêu cho tôi xin một túi, cho túi ân tình này đã cạn đáy từ lâu. Ảnh than vậy đó. Như vậy thì cái tình yêu á, ảnh muốn có quý vị, ảnh đi xin đầu này xin đầu nọ, có liệu có được không quý vị? Thì cái hạnh phúc cũng vậy, là một sự bình an, là an ổn, bắt đầu mình đi tìm. Mà con người ta nỗ lực tìm cả đời quý vị. Có những người tìm tới mái tóc mái đầu mình bạc trắng, nhưng mà hỏi ra thì hỏi có hạnh phúc không? Không có quý vị. Vậy thì tại sao người ta đi tìm hạnh phúc mà lại là không có hạnh phúc không quý vị? Như vậy tìm cái hạnh phúc, bây giờ ví dụ nha, Bây giờ mình ngồi, phải không? Mình uống một cái ly cam vắt, không quý vị? Như vậy muốn có ly cam vắt đó thì phải có cái trái cam. Mà muốn có trái cam đó ở đâu có? Thì mình phải trồng lên cây cam, rồi nó mới ra cái trái, từ ra cái trái rồi mình mới có cái trái cam. Vậy thì cái ly cam vắt mình uống được là do cái nhân mình gieo ở ban đầu, là mình trồng cây cam, mình chăm sóc, mình bón phân nó, cuối cùng nó mới ra được cái trái cam, đem xuống mình dắt nước uống. Như vậy lúc mà mình thưởng thức cái trái cam đó, mình cảm giác một sự an ổn, hạnh phúc khi mình thưởng thức cái nước cam, quý vị. Chứ đâu phải như không mà có nước cam mà uống đâu, phải không? Như vậy thì hạnh phúc ở trong đời này mình muốn đi tìm được đó quý vị. Như vậy thì mình phải gieo bao nhiêu cái hạnh phúc cho người khác thì mình mới được hạnh phúc trong đời. Mình không gieo hạnh phúc cho người khác, quý vị, bắt đầu mình làm khổ người ta nè. Quý vị, ở trong đời bắt đầu mình xoay quanh, quay qua quay lại, mình nói lên cái lời nói, mình làm cho người ta phiền lòng. Mình hành động của mình á, mình làm cho người ta đau khổ, không quý vị? Ý của mình á là mình muốn cho mình hơn những người khác, làm cho người ta phiền phức về mình. Như vậy thì cái nhân mình gieo á là cái nhân làm đau khổ cho người khác. Như vậy là mình trồng cái cây gì? Mình trồng cái cây khổ rồi quý, không quý vị? Mà lại mình đi tìm cái quả của hạnh phúc thì làm sao có cái quả hạnh phúc, quý vị? Bây giờ ví dụ như mình muốn mình giàu, cái mình đi mua vé số, phải không? Trúng một tờ vé số 10.000 thì được 1,5 tỷ, phải không quý vị? Quá dễ dàng. Nhưng mà liệu quý vị thấy có bao giờ mình mua trúng được một tờ vé số 10.000 không? Không có, quý vị. Là cái chỗ không phải là mình mua vé số mà ai mua cũng trúng. Có người mua, có người trúng. Vì nguyên nhân nào mà người ta trúng được vé số, quý vị? Trúng được vé số tất nhiên là tài lộc đến bất ngờ, phải không? Có nghĩa là mình không tính toán gì trước hết đó. Tài lộc đến bất ngờ. Có chú kia nè, sáng sớm á quý vị, đi ra cái bán vé số, mời lại, ông không mua quý vị. Rồi đi chạy theo mời hoài, vé số lọt đất xong á, nó dơ hết, nó đền ổng. Ông lấy hết chồng vé số, chiều sổ ra chúng đặc biệt hết quý vị. Ông đâu mua đâu. Nhưng mà cuối cùng ông vẫn trúng được, có nghĩa là cái này là cái tài lộc đến bất ngờ. Như vậy thì làm sao mình được cái tài lộc đến bất ngờ này? Là mình từ cái thời gian về trước, có nghĩa là từ những kiếp quá khứ đó quý vị, mình làm những cái niềm vui bất ngờ cho người khác. Bây giờ ví dụ nha, cái nhà ở kế bên á, người ta không có gạo, có 4 đứa con mà chiều nay ta không có gạo ăn, bà mẹ ngồi khóc đó quý vị, thấy con mình đói vàng cả mắt. Cái đầu mình mới đem gạo lại, mình cho người ta 10 ký, cho mượn hoặc cho luôn quý vị. Tự nhiên bà mẹ vui, tính chiều nay không có gì nấu cơm cho con mình ăn hết, tự nhiên có 10 ký gạo à, đem vô nấu cơm ngon lành quý vị. Như vậy thì bà mẹ vui, thì cái niềm vui của bà mẹ là niềm vui bất ngờ. Mà niềm vui bất ngờ đâu có, chính do mình cho đó quý vị. Phải mình cho gạo không đâu, mà mình cho người ta một niềm vui bất ngờ. Như vậy thì từ cái nhân đó quý vị, qua kiếp sau sanh ra tự nhiên trúng số à. Như vậy là trúng số á, là do cái niềm vui bất ngờ mà mình đã cho người khác. Bây giờ cái quả mình gặt được là quả của niềm vui bất ngờ ngày hôm nay, đó quý vị. Nên tất cả các cái đều do nguyên nhân của mình tạo tác mà gây ra, chứ không phải tự nhiên mà có. Bây giờ ví dụ như là mình muốn đẹp, ai có muốn xấu không? Đâu ai muốn xấu đâu quý vị. Mình muốn đẹp, cái đầu á mình muốn da trắng, mình lấy kem mình xích lên, phải không? Muốn chân mày mình đậm, cái mình lấy cục than mình vẽ lên, phải không? Phải không? Muốn cho cái môi mình đỏ không, quý vị, cái mình lấy tờ giấy đỏ bậm lại, phải không? Coi phim Hồng Kông cái biết liền à, vậy là môi mình đỏ. Vậy muốn cho mình đẹp quý vị, bắt đầu người ta tô cái khác lên, làm cho nó mất đi cái của mình, đúng không? Cái của người ta không, đâu phải của mình đâu. Cái da mình đâu phải vậy đâu, cái đầu mình làm cái lớp nước sơn lên, cái là thành da của người khác, đâu phải da của mình đâu. Cái chân mày mình đâu phải vậy đâu, mà mình đem cái cây mình vẽ lên chân mày khác, vậy đâu phải chân mày của mình, phải không? Cái môi mình đâu phải vậy đâu, mà mình vẽ lên cái môi khác, chứ đâu phải cái môi của mình đâu. Như vậy thì mình nói mình đẹp, nhưng mà thực ra đó không phải mình mà là một người khác, quý vị. Nó đâu phải là mình đâu. Như vậy thì cái đẹp đó là cái đẹp gì? Cái đẹp nó giả, nó không phải thật, không quý vị? Như vậy thì mình muốn đẹp thật, sinh ra đẹp thật, da trắng thật, mắt hai mí thật, tướng sang thật, không quý vị? Có nhân quả từ ở trong kiếp trước. Từ trong kiếp trước á, trong kinh Nhân Quả Thiện Ác á, Đức Phật dạy á, là nếu á, mà ai á, có cúng dường Đức Phật quý vị, nhất là tượng Phật, cái thứ hai nữa đắp y Phật, thứ ba nữa là đem bông cúng Phật, thứ tư là người có nhẫn nhịn và lòng từ bi quý vị, kiếp sau sanh ra mặt vừa hiền vừa đẹp, sanh ra tướng như hoa hậu liền. Đó là cái nhân mình gieo từ trong kiếp trước nên kiếp này mới sanh ra. Như vậy thì giải thích tại sao á có những người sanh ra ta là hoa hậu, mà có những người ta sanh ra sao thấy mình nhìn mình sợ luôn, nhìn cái là mình ớn luôn, tránh né liền. Nhưng mà có những người nhìn cái mặt rất là dễ thương, và lại có những người nhìn cái mặt mình thấy cái còn dễ ghét, quý vị thấy không? Như vậy thì tại sao? Đó là nguyên nhân từ ở trong trong kiếp kiếp trước đó quý vị. Như vậy thì kiếp trước có nghĩa là thời gian đã qua từ nguyên nhân từ ở trong quá khứ, nên mình mới có cái quả ngày hôm nay. Như vậy thì mình muốn ngày mai của mình được an vui hạnh phúc quý vị, thì bắt đầu từ hôm nay mình gieo cái an vui hạnh phúc cho người khác. Mình đi tìm cái hạnh phúc cho mình mà mình lại gieo đau khổ cho bao người khác thì không bao giờ có cái hạnh phúc cho mình cả, không quý vị? Như vậy thì không phải là hạnh phúc người ta để rơi rớt ở trên đường mà có, mà do tự mình tạo ra ở trong cuộc đời này. Nên Đức Phật Thích Ca ngày xưa, Ngài là thái tử của một thành Ca Tỳ La Vệ, nên Ngài mới đi tìm chân lý, đi tìm đạo, và cuối cùng Ngài đã đắc quả Phật. Và khi Ngài đắc quả Phật, Ngài biết được tất cả các nguyên nhân, tại sao lại có cái này, tại sao lại có cái kia, và mình muốn đạt được cái này thì mình phải làm cái gì, chứ không phải mình đi tìm kiếm ở ngoài đường ta rơi rụng mà có, không quý vị? Như vậy thì để cho quý vị Phật tử có được cái tương lai, có được cái sự ước mơ của mình và có được cái hoài bão của mình. Ai ai cũng có ước mơ chứ, không quý vị? Ví dụ như mình ước mơ giờ nghèo quá thì ước mơ ngày mai gì? Nghèo quá ước mơ ngày mai mình sẽ trở thành tỷ phú, phải không? Nhưng mà bây giờ mình dốt quá, mình ước mơ ngày mai mình biết được chữ, mình học cao lên, phải không? Nhưng mà lỡ mình nghèo quá không có tiền thì ước mơ có tiền. Nhưng mà lỡ bây giờ là mình xấu quá quý vị, mình ước mơ ngày mai mình sẽ đẹp hơn bây giờ, phải không? Mà gia đình mình con cái quậy quạng quá thì ước mơ là con của mình nó hết quậy quạng, không quý vị? Có một con nó học dốt như là Bùi Kiệm quý vị, mình ước mơ nó là thông minh như là Khổng Minh. Nên cái ước mơ của mình là những cái gì mà hiện nay mình không có, bây giờ mình mới đi tìm đi kiếm nó bằng cách mình ước mơ sao cho tương lai mình đạt những cái điều đó, không quý vị? Như vậy thì mỗi người đều có những cái mơ ước khác nhau. Bây giờ ai đứng lên mà nói được cái ước mơ của mình ở trong tương lai, tức ngày mai mình hy vọng cái gì, mình ước mơ cái gì, tặng phần quà liền. Bây giờ mấy em nhỏ nhỏ mà sao á? Con ước mơ con được thông minh học giỏi, phải không? Cho anh chàng pháo tay. Được tặng phần quà. Còn con nào ước mơ gì nữa không? Rồi rồi, em bé em áo vàng nè, nè nè. Đó, giơ tay lên đó. Con ước mơ gì con? Con ước mơ con học giỏi, phải không? Cho anh chàng pháo tay. Tặng phần quà. Rồi ai ước mơ gì nữa không? Người lớn cũng được, không cần nhỏ gì chứ á, miễn sao mình ước mơ mình sau này là theo cái ước vọng của mình. Tại cho được sao làm giàu. Ước mơ là mau làm giàu, ước mơ chính đáng, cho anh chàng pháo tay. Ai có mơ ước mình nghèo bao giờ, phải không? Như vậy ai còn ước mơ khác không? Hồi nãy là ước mơ là học giỏi nè, ước mơ làm giàu, ước mơ thông minh, rồi cô ước mơ gì? Dạ thưa thầy, con ước mơ con làm nghề được khéo léo nhanh nhẹn. Ước mơ là làm được nghề khéo léo nhanh nhẹn, cho anh chàng pháo tay. Rồi ai ước mơ gì nữa? Rồi xin mời cô. Thầy, con ước mơ là con hiểu được tất cả những cái pháp của Phật. Ước mơ là hiểu được tất cả các pháp của Phật, cho anh chàng pháo tay. Rồi ai còn ước mơ gì nữa không? Thầy, con ước mơ là con với lại ba mẹ, anh chị em, tất cả mọi người ở đây, mọi người ai cũng được âm dương thì cũng được A Di Đà hết. Là sao? Âm dương là sao? Dạ, tức là những người nào có thân và những người không thân đều phát tâm tu vãng sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, cho một tràng pháo tay. Có lên lần nào chưa biết? Rồi cho một tràng pháo tay. Như vậy á, thì mỗi người đều có những cái ước mơ khác nhau. Nãy giờ bây giờ thầy lặp lại nha. Mấy em nhỏ ước mơ thông minh học giỏi, người lớn á, thì ước mơ mình được giàu à, còn người lớn ước mơ thì mình được làm nghề được khéo léo à, còn á, người lớn nữa thì là ước mơ là tất cả mọi người đều hướng tâm về Phật đạo mà tu hành để được vãng sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Còn nãy cô ước mơ gì? À, hiểu được tất cả các pháp của nhà Phật. Như vậy là cho anh chàng pháo tay. Đó toàn là những ước mơ chính đáng đó quý vị. Cuộc sống mình phải ước mơ được, không có ước mơ thì làm sao mình có thể hy vọng để sống, phải không? Như vậy á, thì trong cái cuộc đời mình á, bây giờ á, mình thiếu thốn gì thì mình mơ ước là lại là có những cái đó, phải không quý vị? Bây giờ mình ước mơ là hiểu được tất cả các pháp của Phật, có nghĩa là bây giờ mình chưa hiểu được tất cả các pháp của Phật. Cô đó ước mơ mình được giàu, có nghĩa là bây giờ mình chưa có giàu, phải không? Ước mơ mình khéo léo, tức là bây giờ mình hơi vụng về. Ước mơ mình thông minh, có nghĩa là mình ngược lại, hả quý vị? Phải không? Ước mơ mình thông minh như Khổng Minh, có nghĩa là mình đang là Bùi Kiệm, phải không? Nên mình ước mơ mà, ước mơ là những cái gì mình chưa có, mà mình sẽ thực hiện được những cái điều đó, hả quý vị? Như vậy thì mình ước mơ, để thành tựu những cái ước mơ này, thì mình phải làm sao quý vị? Vậy vào chiều hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ trao đổi với nhau với cái đề tài này là Phật pháp thành tựu mọi ước mơ. Đây chính là kinh Phật dạy đó quý vị. Tại vì tại sao mà chúng ta không thực hiện được mơ ước của mình, quý vị biết không? Tại chúng ta không biết được Phật pháp, mình không thực hiện được ước mơ của mình. Mình phải theo cảm tính của mình không à. Bây giờ bắt đầu nha, mình đi muốn giàu có, quý vị. Bắt đầu mình ra đời mình làm, đầu mình đã đánh số đề, quý vị. Đánh số đề, số đầu đuôi á, đồng ra 80. Đánh xỉu chủ á, thì đồng ra được là 630 hả? Phải không? Không biết phải không nữa à? Phải không? Chính xác phải không? Cho một chàng pháo tay. Rồi bắt đầu mình mới đi cá độ, đúng không quý vị? Cá độ mới bắt kèo. Kèo 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, tùy kèo khác nhau, phải không? Bắt đầu mình đi đánh bài, đúng không quý vị? Bắt đầu đi đánh bài, vốn thì ít, nhưng mà đánh đêm một mà là giàu lên liền à, đúng không quý vị? Mình muốn có tiền mà, thì một vốn là nhiều lời, đánh bài cứ ăn, thắng thắng ta không thôi, thì là mấy hồi, phải không? Bài á thì nhiều loại bài, bài cào nè, tiếng lên nè, dần dách nè, binh sập xám, cách tê gì, đủ thứ bài. Nhưng mà miễn sao mà đánh thắng người ta thôi à. Như vậy á thì mình muốn đi làm giàu á, bắt đầu mình ra mình là mặc sức mà mình đi kiếm tiền quý vị. Có những người người ta làm giàu bằng cách khác nữa quý vị. À, có anh này á, ảnh mới đi ngang cái đường, ảnh mới nghe cái ông kia ông hát chơi một câu thôi quý vị, ảnh về anh làm thiệt. Ông là con ơi nhớ lấy lời cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Đêm ăn trộm mà bằng 3 năm làm. Một ngày người ta làm thợ hồ có 100 mấy chục ngàn à quý vị. Một tháng như vậy là làm được 5-6 triệu. Một năm 12 tháng làm đâu được 100 triệu à. Một đêm ăn trộm cái thành 300 triệu rồi quý vị. Một đêm ăn trộm thành 3 năm làm, đúng không quý vị? Như vậy là anh đi ăn cắp. Nhưng mà cuối cùng đi ăn cắp đêm đầu tiên bị bắt, mà bị người ta đánh mà tới tàn phế võ công luôn đó quý vị. Rồi bây giờ á là không có đồng nào, mà lại là bị bệnh hậu luôn. Như vậy á thì mình muốn có nhiều tiền thì mình làm lụng nhiều cái để đạt được cái mục đích của nhiều tiền đó quý vị. Thế gian là như vậy đó quý vị. Như vậy thì mình muốn có nhiều tiền, đồng mình tìm cách mình làm cho có tiền nhiều nhất. Bây giờ ví dụ như buôn bán thì bắt đầu mình mới mua gì bán gì, quý vị ai biết giơ tay lên để có nhiều tiền nhất. Ta nói là mua gì bán gì mà có nhiều tiền nhất, ai giơ tay lên? À, có người nào nữa không? Ngày nào chưa trả lời, ta nói là mua gì bán gì được nhiều tiền nhất. Rồi xin mời cô, mua gì bán gì mà được nhiều tiền nhất? Cái này, mua gian bán lận. Mua gian bán lận cho anh chàng pháo tay. Đây là câu thành ngữ chứ không phải cổ đặt ra đâu. Thành ngữ của ông bà mình từ xưa quý vị. Nó là mua gian mà bán lận. Như vậy á, thì mua gian nè, bắt đầu treo đầu dê bán thịt chó nè. Phải không á quý vị? Bây giờ nói là giấy này nè, giấy nhập từ Hồng Kông nha, ai ngờ đâu của bên Hồng Chợ Lớn. Phải không? Mua bên Hồng Chợ Lớn về đóng cái mặt mạc vô cái nhập từ Hồng Kông, quý vị thấy không? Gọi là mua gian chứ không? Bắt đầu bán mới lận nè. Cái sắp giấy của người ta đó không không quý vị? Giấy nguyên y nè, 5 tờ lận vô tờ giấy rách, 5 tờ lận vô tờ giấy rách, người ta rễ người ta đâu biết đâu quý vị. Lúc mà người ta đem về người ta mới phát hiện ra quý vị. Như vậy là mua, thấy mua gian rồi. Từ cái bên hông Chợ Lớn mà đóng cái mặt vô của Hồng Kông phải không? Rồi đó là từ giấy nguyên á, lâu lâu để vô tờ giấy rách trọng, lâu lâu để vô tờ giấy rách trọng. Để làm chi quý vị? Cuối cùng á để làm chi? Để lời nhiều chứ làm chi phải không? Nếu mà nói đúng cái đâu có lời đâu phải không? Như vậy là mua gian bán lận nghĩa là xảo trá phải không? Mà xảo trá như vậy á thì quý vị, mình là cái người mua đó, họ mua những cái mặt hàng mà hàng giả đó quý vị, thì họ vui hay họ buồn? Họ buồn phải không? Bây giờ đi mua tivi vậy, là tivi này nhập từ bên Nhật về nè quý vị, mới đem về cắm điện vô một cái bốc khói, biết tivi nào rồi phải không quý vị? Tivi này tự chế phải không? Bà nào mua bù lon con tán gì ráp lại thành tivi, nói đóng mặt vô tivi nhập từ Nhật, quý vị thấy không? Thì cái người mua là người tiêu dùng á, là họ rất là đau khổ, thì họ mất tiền mà họ xài không được á quý vị, hoặc xài thời gian rồi dục bỏ à. Như vậy họ rất là đau khổ. Vì cái đồng tiền mà mình làm ra được nè, mình giàu có ngày hôm nay là bằng nhiều sự đau khổ của người khác quý vị. Nên những cái người mua bán á quý vị, muốn tiền nhiều nhất thì bắt ông bà mình nói là phải mua gian bán lận quý vị mới tiền nhiều. Còn ví dụ như mình mua thẳng thừng, bán thẳng thừng vậy thì giàu giàu từ từ, giàu chậm quý vị, mà nó chắc. Những cái đồng tiền này mình giàu á là không phải trên sự đau khổ của người khác, mà thuận mua vừa bán á quý vị. Có nghĩa là có sao nói vậy à, đồ này đồ dởm nè 5,000, đồ này đồ xịn nè 20,000, mua nào mua tùy ta. Mua đồ dởm về xài 3-4 ngày hư, mua đồ xịn về xài 5-6 năm nó không hư quý vị. Thì tùy tâm, tùy vào hoàn cảnh, người ta về người ta không có đau khổ gì cả. Dầu cho người ta mua đồ dởm về nó hư nữa, ta là ô thì đồ dởm nó hư phải rồi phải không quý vị? Nhưng mà bây giờ mình nói người ta là đồ này xịn là thề luôn á, không quý vị? Có cô này đi mới đi mua bưởi, không quý vị? Trái bưởi bự, một bưởi gọi là bưởi bung, không quý vị? Bung ra bự nè, cổ mới nói là bưởi này ở trong ruột lớn không, nước ngọt không, là bưởi này ruột lớn lắm, ăn vô ngọt lắm. Cô kia là làm sao bưởi thử được không quý vị? Trái nhỏ nhỏ thử được, còn nguyên trái bưởi này sao thử? Cô lên bây giờ á thử không được, giờ tôi thề với cô, tôi thề nên là bưởi này á là bưởi ngọt nè, là bưởi ruột lớn nè. Cổ mua về quý vị, xẻ ra cái ruột ba lớn để ăn đắng ngát nè. Cổ mới tức, tức cả buổi chiều luôn. Là bây giờ mình ba lớn đây mà còn bị cô bán bưởi gạt, cổ tức quá trời luôn. Là cổ thề tôi rõ ràng luôn hồi nãy vậy đó. Thật, quý thầy mới đặt tên là gọi là bưởi thề. Mai mốt mua bưởi hỏi bưởi này có phải bưởi thề không, đúng không quý vị? Như vậy thì mình á là gây đau khổ cho người khác để làm lợi ích, làm lợi lộc cho mình đó quý vị. Như vậy thì cái đồng tiền mà trên đau khổ của người khác ta gọi là của hoạnh tài, của này giữ không được. Đó gọi của hoạnh tài rồi, của này giữ không được. Nên cái đồng tiền nào mà gây trên đau khổ người khác đều là của hoạnh tài hết. Bây giờ ví dụ như tự nhiên á, bây giờ mình đánh số đề trúng đi quý vị. Như vậy á thì mình trúng thì ai khổ quý vị biết không? Mình trúng thì chủ thầu khổ chứ còn gì nữa quý vị. Nhầm khi mà sập thầu luôn phải không? Vậy là chủ sào thầu khổ. Còn mà mình thua thì ai khổ? Mình khổ, chủ thầu sung sướng quý vị. Thì tiền của chủ thầu cũng là của quạnh tài, mà của mình của quạnh tài luôn quý vị. Nên bây giờ mình mới nhìn lại coi ai giữ được tiền không? Thầu hay là tay em đánh gì á quý vị? Thời gian sau có nhà cầm nhà, có đất cũng cầm đất hết nè, không còn phải không? Đó là của quạnh tài. Như vậy thì mình muốn có tiền bạc nhiều, có giàu sang, cái mình chọn một con đường để mình đi làm quý vị. Có nghĩa là miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm trong kinh Vu Lan phải không? Như vậy thì mình muốn giàu có mà mình làm trên đau khổ của người khác. Như vậy thì cái giàu có này nếu được giàu có không giữ được. Và nếu có giữ được thì mình cũng không có an vui khi giữ được cái này, phải không quý vị? Như vậy thì có tiền mà có không an vui, không hạnh phúc á, thì có tiền để làm gì quý vị? Cái cuối cùng á của tiền á để làm gì? Để xài, phải không? Tiền để làm gì? Để cho người ta được an vui, để ta được hạnh phúc, phải không? Nhưng cuối cùng có tiền đóng mà không an vui, không hạnh phúc gì hết. Người ta gọi là người giàu cũng khóc, phải không? Như vậy là có tiền rồi cũng khóc luôn, vì có tiền làm gì? Chẳng thà không có tiền mà cả gia đình vui vẻ, cả gia đình quây quần, không quý vị? Như vậy thì cái giá trị của cuộc đời này á là cái chỗ không phải là có tiền, mà cái giá trị của cuộc đời này chỗ là sống được an vui hạnh phúc để thực hiện những cái mơ ước của mình, quý vị. Như vậy thì cái mơ ước của mình làm giàu mà mình đã đi ra ngoài mình lừa lọc mua gian bán lận người ta, như vậy thì cái này nó có giàu sang được hay không, không quý vị? Nếu có giàu sang được, mình giữ tiền cũng không được. Đây là của quạnh tài mà. Trên sự đau khổ người khác thì cái quả báo là mình sẽ bị đau khổ. Như vậy chọn cái cách này nó lại không được. Như vậy mà con người ta lại chọn đó quý vị. Bây giờ mình muốn thông minh, phải không quý vị? Bây giờ mình muốn thông minh. Thay vì mình muốn thông minh á thì mình phải làm sao quý vị? Mình nỗ lực mình học mà. Nỗ lực học chưa chắc đã thông minh, có kiến thức thì không phải thông minh đâu quý vị. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã tìm ra tất cả những cái đau khổ chúng sanh do cầu không được mà khổ. Trong 8 cái khổ chính của chúng sanh đó quý vị, ở trong cuộc đời này chúng sanh có 8 cái khổ chính. Đức Phật đã tìm ra khổ của sanh, của lão, của bệnh, của tử, của cầu không được mà khổ, của yêu nhau mà không sống gần nhau thì khổ, của ghét nhau mà gặp nhau hoài thì khổ, của cái thân này phải ăn uống phải bệnh hoạn là khổ. À, quý vị, Đức Phật dạy chúng ta có 8 cái khổ chính ở trong cái thế gian này. Ai ai cũng bị 8 khổ chính này, trong đó có một cái cầu không được thì khổ. Cái cầu chính là cái mơ ước của mình đó quý vị, mà không được. Bây giờ ở trong này ai có mơ ước gì mà được không? À, quý vị, mơ ước 10 điều chứ được 8 điều, 9 điều á không có đâu, mà được 1 2 điều là hên lắm rồi đó quý vị. Còn bao nhiêu sự mơ ước của mình đều không thành tựu hết, nên con người khổ. Ai có muốn mình già không? Không phải không? Nhưng cuối cùng nó cũng già. Vì cái mơ ước trẻ mãi không già, trường sanh bất lão như tiểu long nữ thì chắc là không được, phải không? Như vậy bắt đầu mình khổ quý vị. Ai mơ ước mình giàu không? Có phải không? Nhưng mình có giàu được không? Vậy thì cầu không được khổ, phải không? Mơ ước con mình là thành kỹ sư bác sĩ, nhưng cuối cùng á nó không thành được kỹ sư bác sĩ, do nó chơi game, nó mê, nó bỏ học không à. Như vậy thì người ta cũng khổ, phải không? Như vậy thì cầu không được mà khổ, phải không quý vị? Như vậy thì làm như thế nào mà để cầu cái gì được cái đó, phải không quý vị? Có nghĩa là cầu cái gì, muốn cái gì ở trong tương lai mình đều được cái đó hết, phải không quý vị? Như vậy thì Đức Phật, Ngài đã nhìn thấu đáo được trong cảnh sống của thế gian. Khi Ngài đi 4 cửa thành, quý vị, Ngài đi cửa thành thứ nhất á, Ngài thấy một người đau khổ trong cái già lụm cụm. Còn trẻ thì rất an vui, rất hạnh phúc. Khi già lụm cụm đi, mỏi mệt trong thở, thở hốc, thở hát đó quý vị. Đi từng bước lập chập lụm cụm. Đi tới chỗ thứ hai gặp cái người bệnh cùi ghẻ lở quý vị. Rất đau đớn rên la, rất đau khổ. Đi đến chỗ thứ ba gặp một người chết ở bên đường. Bị người ta quăng ngang bên, ai cũng sợ chứ quý vị. Tái lét xanh lè. Và đi đến chỗ thứ tư, Ngài gặp một vị sa môn, tức là một cái tu sĩ đi ở bên đường, tướng rất là giải thoát đoan nghiêm quý vị. Nên Đức Phật là Thái tử Siddhartha mới về nhà, và Ngài quyết định đi tìm một cái con đường để cho chúng sanh chấm dứt tất cả những đau khổ ở trên thế gian, không quý vị? Như vậy là cuối cùng Đức Phật đã đi vào đêm mùng 8 tháng 2. Và khi đêm mùng 8 tháng 12, không quý vị, Đức Phật, ai biết Đức Phật đắc đạo vào ngày nào? Còn nhớ không? Đó, và Đức Phật đã đắc đạo. Mà khi Đức Phật nó đắc đạo á quý vị, thì Ngài đã tìm ra được tất cả các nguyên nhân tại sao mà con người ta đau khổ như vậy. Tại sao con người ta mà ước mơ mà không được? Tại sao á là con người ta muốn hạnh phúc mà lại không có hạnh phúc? Tại sao con người ta muốn trẻ mãi mà nó không trẻ mãi? Tại sao con người ta là muốn quyền lực mà nó không có quyền lực đó quý vị? Như vậy là Đức Phật đã tìm ra một cái con đường để cho tất cả chúng sanh đều đạt được cái sự mơ ước của mình. Đó là cái giáo lý nhân quả của nhà Phật. Chứ không phải mình đi kiếm tiền mà mình được giàu. Cái giàu nó không phải chỗ kiếm tiền, mà cái giàu nó còn bí mật nằm tiềm ẩn bên trong, là cái chỗ phước của mình chứ không phải là chỗ tiền quý vị. Tại vì tiền á nó có rồi nó cũng mất, nhưng mà phước có rồi nó còn hoài. Như vậy là Đức Phật tìm ra được cái bí mật nằm ẩn tàng ở bên trong á. Bây giờ ví dụ nha, làm sao con người ta được đẹp? Không phải là cái chỗ đi thẩm mỹ viện, không phải chỗ thẩm mỹ viện mới được đẹp, không phải con người ta giàu là đi kiếm tiền là giàu, không quý vị. Con người ta quyền lực không phải là đi sai người ta mà mình có quyền lực. Con người ta là cái tướng sang, không phải là đi sửa tướng mà được tướng sang. Nó cái bí mật nó nằm ở phía tận cùng, sâu thẳm ở phía bên trong á. Nếu ai thực hiện được cái theo cái bí mật đó quý vị, thì tương lai mình sẽ được thành tựu theo tất cả những cái ý niệm, ý nghĩa của mình. Như vậy bắt đầu cái thành tựu thứ nhất là cháu ba bé hồi nãy á, là muốn mình học giỏi và thông minh, nghe không quý vị? Như vậy thì tại sao con người ta lại là thông minh và tại sao con người ta lại ngu đần quý vị? Theo nhân quả của nhà Phật, trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy muốn thông minh không phải là bây giờ á, người ta chỉ mình ăn ốc khỉ rồi thông minh quý vị. Có nhiều người kêu uống châu thần thì thông minh, có nhiều người á, muốn nói là muốn thông minh á, là ăn bí rợ quý vị, nó sẽ tăng trưởng cái neuron thần kinh của mình. Nhưng mà cái đó là những cái điều gọi là chữa cháy tạm thời thôi. Cái ẩn tàng ở bên trong là cái nhân quả quý vị. Quý vị biết ông Bằng Đạt không, là một tu sĩ ở trong Phật Pháp vào thời Đức Phật, tới 4 câu kệ á, dạy ông 100 lần ông không bao giờ thuộc nổi 4 câu kệ luôn quý vị, tới bỏ chuộng về nghỉ tu luôn đó. Nên Đức Phật á, sau cùng Đức Phật á, chỉ cần á, là con học từ quét rác á, là con học được không? Thì ông nói vậy thì con học được. Và cuối cùng ông quét rác, ông tập trung định vào trong câu quét rác, cuối cùng đắc quả A-la-hán. Thì tự nhiên thông minh, ông thông minh trỗi ra. Như vậy thì người ta mới hỏi rằng tại sao ông Bằng Đặt á, mà ông ngu dốt tới cỡ đó, mà cuối cùng ông nỗ lực tu cũng đắc quả A-la-hán. Thì Đức Phật nói là quả báo từ trong kiếp trước. Ông này á, là một cái ông thầy giáo thọ sư, ông có 2 đệ tử, ông có mấy cuốn kinh á, nhưng mà ông không bao giờ dạy đệ tử của mình quý vị, giấu luôn mấy cuốn kinh ở trong tủ á. Ông sợ mấy ông đệ tử của mình á, là học hết kinh sách thì sẽ giỏi hơn ông, nên ông giấu kinh sách, lâu lâu ông xé một trang, lâu lâu ông xé một trang, như là học Cửu Âm Chân Kinh rồi vậy đó. Lâu lâu xé một trang luyện như quý vị. Như vậy thì mình xẻng pháp. Xẻng pháp có nghĩa là có pháp mà mình giấu đúc. Vì pháp là gì? Pháp tức là kinh, là sách vở của Phật giáo quý vị, là những lời của Đức Phật dạy mà mình không cho người khác. Bây giờ có đĩa này nè, cái mình nói đĩa này hay lắm, ví dụ vậy đó quý vị, cái người ta lại mượn đĩa thôi, cất để mình coi à quý vị, kiếp sau sanh ra giống như ông Bàn Đạt vậy đó, gọi là xẻng pháp. Như vậy thì mình muốn thông minh á, thì như thế nào để được thông minh? Đức Phật dạy rằng người nào muốn thông minh, cái thứ nhất là tôn trọng pháp. Tôn trọng pháp là sao? Là kinh sách của nhà Phật phải để trên cao, phải để nơi tôn nghiêm. Quý vị ơi, có nhiều người đem cuốn kinh vô nhà nè, đầu á, alo anh Chính, anh Chính, số điện thoại anh là số mấy vậy? À, không có ghi vô trong kinh đó quý vị. Cái cuốn kinh ta này ghi số điện thoại chẳng á. Quý vị có tôn trọng pháp không? Không có, vâng, cái sao sanh ra ngu. Nên tôn trọng pháp là kinh sách của nhà Phật phải bao bìa cẩn thận, để trên gác, để trên kệ đâu đó đàng hoàng, là tôn trọng pháp của nhà Phật. Ra tụng kinh phải ngồi ngay ngắn trang nghiêm đó quý vị, tay sạch sẽ, tay chân bùn đất, không bóc cuốn kinh lật ra trang nào nó quằn quện trong đó hết trang đó, cái đó không tôn trọng pháp. Như vậy ai tôn trọng pháp là cái nhân quả của sự thông minh quý vị. Cái thứ hai nữa, thâm nhập kinh tạng, có nghĩa là gặp kinh tạng mình phải xem coi Đức Phật dạy cái gì. Có nhiều người thấy cuốn kinh dục ngang bên quý vị, thấy cuốn tiểu thuyết lật ra liền nắng vàng đô thị, mối tình đầu, mối tình cuối, mối tình ngang hông coi, nó quá trời hay luôn, nhưng mà cuối cùng cuốn kinh dục ngang bên không coi quý vị. Có nghĩa là nhân đó là nhân làm cho chúng ta không thông minh. Rồi cái thứ ba nữa, nói quý vị, muốn thông minh thì đem ấn tống kinh sách và băng đĩa của Phật giáo. Bây giờ ví dụ nha, mình thấy cái này á là dạy cho người ta á, là khai tâm mở trí. Nó ra quý vị, mình thấy hay quá. Ví dụ như đây cuốn sách không, Nhân Trung Hiếu Đạo. Có một con quậy quá trời nhà bên cạnh đó quý vị ơi, nó quậy gọi là đục nước luôn á. Giống như trên thành phố có cái chú này nè. Chú quậy, chồng thì chết, mẹ nuôi con nhỏ tới lớn lên hôm nay 20 tuổi quý vị. Đồ gì trong nhà nó cũng bán hết á. Mượn xe ta bán xe, mượn điện thoại di động bán điện thoại di động. Nó thiếu nợ quán à, tất cả là chỉ có còn cái miếu bà nó không thiếu thôi, chỗ nào không thiếu chứ quý vị. Kêu về kêu mẹ trả, mẹ thì làm lụng cực khổ quý vị, về trả riết hết tiền để trả rồi. Cái nó là tôi thiếu quá, nó 500 ta đòi tôi dữ lắm, ra bà đem đi trả đi. Bà là con má hết tiền trả con. Bây giờ tôi hỏi bà tiếng nè, bà trả không? Nó lấy cái cây đúa nó đập vô cửa cái rầm, bà trả không? Quất vô cái rầm bung cái cửa ra. À, nói tiếng nữa đi, bà trả không? Không trả nó quất cái nữa bung cái cửa ra, có gì đập nát nhà chỗ nào nó đập tủ bàn ghế đập chứ. Bà là thôi được rồi trả, ngưng lại bỏ búa đó, quý vị đi nhậu tiếp. Nha, con cái cô kế bên đó quý vị, cô là đồn con trời đánh, là không thấy trời nào đánh hết chứ. Quý vị, cái cô kế bên cô ghét quá, cô là đồn con trời đánh. Quý vị thấy không? Làm khổ nó cho cha, làm khổ cho mẹ. Như vậy mình biết vậy đó quý vị. Bắt đầu mình đem mấy cái băng đĩa nói về chữ hiếu đó quý vị, đem qua nhà cho cô đó coi. Tối tối nó về nó bắt nó coi. Đem cuốn sách kinh này nhân chung hiếu hiếu rồi nè về cho coi nè. Đem mấy cái đĩa nào bóng mây nắng ấm mùa xuân con có biết không, bến yêu thương rồi đó. Đó quý vị, tình người đồ đem tặng qua đó, nó ngồi nó coi. Nó mới biết công lao cha mẹ giải dầu, nuôi con khốn khó không cầu điều chi. Con ơi mẹ lệ ráo mi, trăm năm đau khổ cũng vì thương con. Đâu biết, cả đời hy sinh nó đâu biết đâu quý vị. Cả đời tuổi trẻ này, chồng chết sớm mất 20 tuổi rồi, đến giờ người ta có chồng rồi cho sướng ha. Đâu có chịu đâu quý vị. Ở vậy nuôi con 20 năm trời quý vị, da nhăn má nám luôn mà nó đâu có biết đâu quý vị. Nửa đêm nằm thổn thức nó đang ngủ thì má thức dậy giặt đồ nấu cơm lo sáng cho nó ăn, nó đâu có biết đâu. Đó quý vị, bà già mặc áo cũ te tua đâu có biết, nó mặc toàn là đồ mới đồ xịn không à. Nó đi quán karaoke uống cà phê, bà già không dám uống ly nước nha. Ở ngoài tiệm đó quý vị, toàn là dặn nước dồi phong tên uống không, mà đâu biết ba chuyện đó. Về còn quậy còn quạng nữa. Như vậy thì mình đem đĩa đó cho nó coi, nó biết cái công lao cực khổ của cha mẹ như thế nào. Lúc đó bắt đầu tâm nó phát lên tâm hiếu lại. Như vậy thì cái người con nó chuyển đổi một tâm tánh này thành một tâm tánh khác quý vị. Ở trên chùa Hoằng Pháp làm được điều đó quý vị. Có bao nhiêu đứa con quậy quạng lên chùa Hoằng Pháp tu một tuần lễ thôi, vào khóa tu mùa hè quý vị, dễ ngoan lại liền đó. Chính thầy được những người cha người mẹ điện thoại gửi mail để nói lên những điều đó là con hả thầy. Bây giờ con rất là cảm ơn với thầy ở chùa Hoằng Pháp. Tại vì quý cô đó tính đâu thầy ở chùa Hoằng Pháp à, quý vị. Nên là rất là cảm ơn quý thầy. Là tại vì quý thầy đã chuyển hóa được con của con. Giờ cho vàng con cũng không có ham nữa. Nó quậy dữ lắm mà đi không biết sao đi lên Hoằng Pháp có từng một bây giờ. Nó trở về nó quay lại 180 độ thôi. Nó hiền, nó làm lụng, nó đi học ngon lạnh chứ. Thầy con mừng quá thầy ơi. Là A-di-đà Phật, tại các phước của cô chắc cũng niệm Phật nhiều lắm phải không? À, có cúng dường bố thí nhiều lắm hơn, bây giờ con cái nó được vậy quý vị. Như vậy thì nhờ những cái băng, nhờ những cái đĩa nói về chữ hiếu mà những cái đứa trẻ đó đó, hồi xưa nó đâu biết được Phật Pháp, bây giờ nó biết được Phật Pháp rồi đó quý vị, nó mới quay lại, nó hiểu là được điều đó. Như vậy mình được cái phước quý vị. Tự nhiên hồi trước á, mình quý vị ơi, cái bài toán á, là người ta cho ra giải đầu không à, giải đâu có được đâu. Tự nhiên bây giờ bài nào ra giải cũng được, gọi là thông minh đột xuất lên. Hỏi sao ấn tống mấy chục cái đĩa cho mấy cuốn sách nói về chữ hiếu thôi quý vị, làm cho người ta thay đổi từ cái nhận thức u mê của nó, bây giờ nó sáng ra thì mình được sáng ra không. Nhân quả của nhà Phật mà, vì muốn thông minh không phải là ăn ốc khỉ. À, không phải là thông minh á, là mình ăn cái này ăn cái kia quý vị, mà giải quyết cái gốc nhân quả này. Dĩ nhiên là các chất dinh dưỡng, chất bổ thì nó hỗ trợ, nó dĩ nhiên là nó hỗ trợ rồi quý vị. Nhưng mà cái tiềm tàng ở bên trong nó dính dáng từ trong kiếp trước. Có người sanh ra thông minh, có người sanh ra không thông minh. Như vậy là do từ trong kiếp trước mình đã gieo nhân lành với Phật Pháp, mình đã bố thí Pháp cho người khác kiếp này thông minh quý vị. À, nên bây giờ mình biết vậy rồi quý vị, lỡ mình có ngu ngu bố thí Pháp là thông minh nè, phải không? Thông minh còn học giỏi nữa chứ quý vị. Thông minh mà còn học giỏi nữa. Thông minh muốn học giỏi phải siêng thôi con. Không ai làm biếng học giỏi vậy nha. Cần cù bù thông minh mà mình vừa thông minh vừa siêng nữa ra học giỏi. Thông minh làm biếng học trung bình. Mà thông minh cộng siêng năng ra học giỏi, cần cù ra học giỏi. Như vậy thì muốn thông minh, muốn học giỏi, biết nhân quả đó con, lên lại Phật đi, đem Pháp nhà Phật, đem bố thí, đem cúng dường cho mọi người, chia sẻ cho mọi người đi, từ từ mình sẽ được thông minh. Đọc kinh điển của nhà Phật thông minh và chúng ta kính trọng kinh điển của nhà Phật sẽ được thông minh. Đó là nhân quả mà, à, quý vị. Rồi cái thứ hai nữa là muốn được giàu sang, quý vị. Ê, cô ngồi sau là muốn được giàu, làm giàu, quý vị. Bắt đầu về nuôi cá, à, nuôi heo, nuôi gà, nuôi vịt, quý vị. Ta nuôi người ta giàu, mình nuôi mình không giàu, quý vị. Ta là muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt. Mà mình nuôi cái nào cũng nghèo chứ, quý vị. Thấy không? Tại sao vậy? Ở gần nhà là của quê thầy á, quý vị, có một cái mảnh đất 10 công, ông già cho lại cắt làm hai anh em, quý vị, cắt hai, anh 5 công, em 5 công. Thằng anh 5 công làm một năm á, quý vị, thằng em lời như vậy á là bạc 100 triệu, thằng anh làm 5 công, một năm thiếu nợ 100 triệu, cũng miếng đất đó, quý vị, không hiểu, người ta không hiểu. Hai cái miếng vuông cùng nuôi như vậy, một ông á thì nuôi làm giàu các nhà tường, một ông nuôi thiếu nợ cầm đất, cùng miếng cùng nước cùng con giống luôn, quý vị. Như vậy đó là cái gì? Cái bí mật ở phía bên trong là cái chỗ phước báo của mình mà ra đó, quý vị. Cái người kia người ta có về gieo trồng cái căn lành phước báo từ ở trong đời trước, như vậy thì ngày nay người ta gặt hái được cái kết quả. Vì cái phước do đâu mà có mà mình làm giàu, quý vị? Nhà Phật dạy muốn làm giàu á thì mình phải biết cho người khác, tạo thành cái nhân ban đầu, quý vị. Cái có nhiều người là tôi nghèo quá đâu lấy gì để cho đâu, quý vị. Có tâm cho là được đó, quý vị, chứ không phải là nghèo hoặc là giàu. Xưa có bà lão ăn mày đi ngang cái làng nọ thì bà tính nhảy xong bà tự tử, mới gặp một cái vị tu sĩ đi ngang hỏi sao bà tự tử, là con nghèo quá thầy, bây giờ con đi ăn mày mà ta cũng không cho nữa, bây giờ cũng muốn tự tử là tại vì cô không có làm phước. Hỏi làm phước là gì thầy? Là bố thí, là cúng dường. Hỏi bố thí là sao? Là mình cho người khác những cái gì mình có được. Cúng dường là sao? Là mình đem cúng chùa, cúng cho quý thầy với lòng tôn kính. Như vậy là con không có gì để cúng chứ. Là bây giờ cho cô mượn cái gáo nè, cô đi xuống sông cô múc miếng nước lên cô cúng dường cho quý thầy đang ngồi thiền dọc đây uống đi. Không, quý vị, như vậy mà cổ cúng dường cho quý thầy đang ngồi dọc bằng nước sông thôi. Hồi xưa người ta uống bằng nước sông nghe, chứ giờ múc nước sông lên uống cái nhầm khi ác khẩu à. Hồi xưa nước trong người ta còn trong sạch, còn giờ là thả thuốc gì á, thuốc này thuốc kia thuốc nọ, ô nhiễm môi trường quá trời, uống vô cái coi chừng đó là bệnh tim, phải không? Hồi xưa ta uống bằng nước sông thì chỉ cần là cúng dường nước sông như vậy, mà sau khi bà lão qua đời, quý vị, bà lập tức sanh đi cõi trời á, có nghĩa là phước báo của bà lớn hơn phước báo của thế gian, sanh ra đình kinh cõi trời. Như vậy thì có những cái cơ hội mình làm phước, quý vị. Bây giờ mình không có tiền, quý thầy đang xây dựng nè, mình lại làm công quả phước báo dữ lắm, quý vị. Ví dụ mình làm công quả không làm nhiều, làm cỏ quét sân rồi đại lỗi là ginh tiếp gạch đá thôi, kệ, mình rảnh buổi chiều đó mình đi làm đồng về rảnh tiếng hồ công quả cũng được, quý vị. Mình không có tiền mình làm kiểu khác, người ta có tiền người ta cúng vô 150 gì đó để xây dựng nơi tôn nghiêm thờ tượng Phật, quý vị. Như vậy tiền người ta có, mình không có, mình làm công quả không có nữa, quý vị, mình tụng kinh mình hồi hướng, có nghĩa là mình tụng kinh xong mình hồi hướng cho tất cả mọi người ở đây, nhờ công đức phước đức này mà mọi người ở đây đều được thông minh sang giàu đó. Mình cứ hồi hướng, quý vị, từ cái tâm lượng đó cũng tạo nên cái phước báo cho mình. Như vậy là phước báo á là do mình giúp người ta, mình cho người ta, mình tặng cho người ta. Mà phước báo lớn nhất là phước báo đắp cầu bồi lộ nè quý vị. Tại nhiều người đi ngang cầu mà người được phước chút xíu nó cộng lên cho mình được to. Trên đường cũng vậy đó, nhiều người đi nên ở đâu mà có đường đứt rồi đó, mình lấy giá đắp lại cái đường đứt cái, quý vị. Không ngờ phước báo cực kỳ mai mốt tự nhiên vào, vào ngang xương làm gì cũng được chứ á. Ngày trước làm gì cũng không được, ngày nay có phước báo rồi á quý vị, làm gì cũng được hết. Do đó đó là muốn giàu có, trong kinh Nhân Quả Thiện Ác dạy rằng ai muốn giàu sang phú quý kiếp sau, kiếp này phải biết cho những người nghèo khổ hơn mình và biết cúng dường tam bảo. Cúng dường tam bảo nghĩa là cúng dường chùa, chiền, công quả, đại lợi vậy, thì tạo được cái nhân sau này sẽ được giàu có. Từ cái nhân đó, quý vị, mình đi kinh doanh đi, mình đi làm đi, cái gì cũng trúng hết á. Tại vì mình có cái phước từ ở phía bên trong rồi. Còn mình không có phước, quý vị, làm cái gì nó cũng bị trục chặt, trúc chắc, bị tùm lum tùm la chứ á quý vị. Nuôi cá gì đâu á, mà tới chừng á, 3 bữa nữa là mình mà bắt lên được rồi, 3 bữa nữa nó ngửa bụng chứ. À, quý vị thấy không? Không có phước. Bây giờ mình trồng lúa quý vị, người ta trồng á, là một công 50 giả lúa. Mình trồng cái quý vị bị sâu rầy nó ăn hết còn mười mấy giả què vốn khi thiếu nợ nữa. Như vậy quý vị thấy không? Nó chi phối bởi cái phước nó từ cái phía ở bên trong đó quý vị. Như vậy là muốn giàu sang phú quý thì phải biết bố thí cúng dường cho người khác, lập tức tạo được cái phước, từ đó thành tựu các cái mơ ước về sau này, dù buôn bán được lời. À, quý vị đi làm ăn á là mình giữ được tiền. Còn những người á không có cái phước quý vị, đi làm ăn có tiền nhưng mà bệnh nè, à, đi đám nè, khiến cái này khiến kia ra tiền hết, giữ được đồng nào chứ không có cái âm đức, không có cái phước ở bên trong để giữ tiền đó. Nên có nhiều người nói là con làm tiền nhiều lắm thầy nhưng con giữ không được. Tại sao con giữ không được? Tại vì mình không có đủ có phước. Không quý vị, mà mình không đủ phước thôi mà mình còn tổn phước nữa quý vị. Vì tổn phước là sao? Tổn phước có nghĩa là mình làm cái gì đó mà mình làm thừa thải. Không quý vị, bây giờ ví dụ nha, mình ăn á là có một lon gạo mà mình nấu hai lon, còn dư một lon mình đổ bỏ. Không quý vị thấy không? Uống ly nước, uống nửa ly bỏ. Đi quán ăn á, ăn tô bún, ăn nửa tô, còn nửa tô bỏ. Quý vị thấy không? Ăn hết người ta nói mình quê, còn ăn bỏ nửa tô mới là dân sang. Không quý vị? Tổn phước riết tới sang nhà luôn. Cái phước mình bị tổn, mình ăn nhiêu, đủ nhiêu thôi quý vị. Không thôi mình dư đem bọc đem về nhà ăn tiếp, không ai cười mình trơn không quý vị. Ví dụ đi quán á, dư gì bỏ bọc đem về nhà ăn không sao hết á. Và cái này là tiền của mình mà, quý vị thấy không? Đâu ai cười mình đâu, người ta cười mình ăn trộm ăn cắp kìa. Người ta cười mình á là nói mình bậy kìa, à, cười mình á làm mình bậy kìa. Còn những cái gì mà mình thấy đúng, à, những cái điều này mình tiết kiệm, không sợ ai cười hết quý vị. Có những người đi làm hồ á quý vị, quê, bao giờ đi làm mướn quê, phải làm quan kìa, không có gì quê đây chứ. Công sức lao động mình ra làm là không có cái gì mà quê đây chứ. Làm hút rác cũng được, nó không sao chứ quý vị. Ăn cắp ăn trộm người ta mới quê, lừa đảo người ta mới quê. Chứ còn tất cả cái do lao động mồ hôi nước mắt mình, nghề gì cũng cao quý hết trơn á quý vị. Tất cả các cái không có gì quê đây chứ. Nên mình muốn giàu sang phú quý phải biết cho những người khác, biết bố thí cúng dường á quý vị. Rồi bây giờ á, à, cái tiếp tục á là mình muốn á là pháp Phật nào cũng biết, có nghĩa là mình muốn hiểu tất cả những điều mà Đức Phật nói, các pháp môn Phật đã dạy trong cái tứ quần thệ nguyện, phải không? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, phải không? Như vậy á thì pháp môn vô lượng thệ nguyện học, tất cả các pháp mình đều học hết, học mới biết chứ không học sao biết quý vị. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy Thiện Tài Đồng Tử á là một cái vị phát tâm Bồ Tát đầu tiên, như vậy vị này phải đi học, có nghĩa là đi học pháp, đi học đạo, đi học khắp cả các nơi hết, vị này mới về tu, từ tu thành tụ rồi mới đi độ chúng sanh quý vị. Là cái bước ban đầu tiên là phải học giáo pháp của nhà Phật. Vị muốn học giáo pháp nhà Phật để cho hiểu hết đó quý vị, thì đó chúng ta cái thứ nhất á là mình phải xem băng, xem đĩa, xem kinh, xem sách và tụng kinh, đọc tụng. Cái thứ hai nữa quý vị, biết cho những người khác, có nghĩa là san sẻ những người khác bởi băng đĩa mà mình có được, có nghĩa là mình ấn tống hoặc là mình cho mượn tất cả những cái đó để ban rải ra ngoài cho người ta biết tới đạo pháp, biết tới giáo pháp người ta tu hành, thì tự nhiên người đó từ sau thông minh lên. À, có một cô này quý vị, có một thông minh gì nó không biết gì hết trơn á, bắt đầu á cổ mới phát tâm, à, cổ mới ấn tống mà băng đĩa cho người khác, ấn tống người ta, ấn tống xong người ta dục hết, ta không coi, ta coi một lần người ta không coi nữa. Hỏi sao vậy quý vị? Vì đâu mà ta mới biết tu à, cái cổ ấn tống cho là kinh Bát Nhã, vô nghe không nổi. Cái lời nói quý thầy là bây giờ cô phải coi trước, muốn ấn tống cái đĩa nào cô phải coi trước cái đó nói về cái gì. Lỡ mà bên trong ta nói không phải của đạo Phật thì sao? Mình cũng phải chịu trách nhiệm sao? Nên mình phải coi nha, bây giờ lòn lòn bên trong quý vị. Ở bên ngoài á gọi là treo đầu dê bán thịt chó á, ở bên ngoài để kinh gì quý vị, ở trong toàn nội dung bậy không à. Vừa rồi ở trên thành phố có đó, cái chùa đi vô người ta ấn tống, thầy đâu có kiểm tra đâu, đông người quá đâu kiểm tra, cho ấn tống luôn quý vị. Ở trong nội dung khác, không phải là nội dung theo cái bìa. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình muốn ấn tống, mình muốn cho, coi trước, ở nhà diệt trước quý vị. Này chữ hiếu để một bên, này nhân quả để một bên, phải không? Này dạy các pháp tu hành để một bên, bác quan trai để một bên, giới để một bên. Rồi ai cần gì quý vị, nhà đó cần gì, nhà đó phải không, có nhiều ông quậy quá làm khổ vợ con phải không, ấn tống đĩa ma men nhập xác liền phải không, nhà này chơi số đề tới cầm đất phải không, ấn tống đĩa ma đề liền phải không, nhà này đánh bài mà đến là bán đất cầm vợ đỡ con phải không, coi nghĩa là cờ bạc là bác thằng bần liền, ấn tống cái ngay liền á quý vị. Còn nhà mà có con bất hiếu quá thì con có biết không, rồi á là tình người nè đó phải không, bóng mây đó ấn tống vô dính liền. Như vậy thì cổ mới coi trước và cổ đi ấn tống quý vị. Chuyến sau cổ vừa đến, ta chạy ra cửa ta nói là cô bảy có đĩa nữa không, bữa trước người ta tát lắc đầu tao chịu nhận, bữa nay ta hỏi có nữa không, tại ngay chân ngứa rồi quý vị, ngứa chỗ nào gãi chỗ đó mà quý vị thấy không, ta khoái ăn gì cho đó vô. Như vậy thì bắt đầu cổ mới thấy cổ thích quá, cổ là bây giờ mình mới có lợi ích cho mọi người. Cổ gì cổ coi cho nghiên cứu tiếp quý vị. 3 năm sau gặp lại cổ hoàn toàn khác liền, cái gì cũng biết. Biết sao, ở nhà toàn là diệt đĩa không à, mà diệt thì mới đi mới ấn tống được quý vị. Không ngờ chính diệt đĩa đó mà cổ thâm nhập kinh tạng nào không hay. Nhà Phật gọi là kinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, thâm nhập hồi nào không hay. Cổ cuối cùng thông minh sáng ra và các pháp của Phật hầu như cổ biết hết à. Tại thầy này dạy, thầy kia dạy, thầy nó dạy riết rồi cổ biết hết. Giờ nói danh sách hỏi là bác quan trai sao biết hết nè, cúng dường sao biết hết, bố thí sao biết hết, tu theo là tịnh độ sao, thiền sao, mật sao biết hết. Không quý vị, danh sách như vậy thì hiểu hết các pháp nhà Phật do thâm nhập kinh tạng. Cái nhân quả thứ nhất là mình xem kinh sách băng đĩa, nhân quả thứ hai là mình ấn tống cúng dường bố thí cho người ta, mình sẽ được cái nhân quả này, mình sẽ hiểu được hết các pháp của nhà Phật. Như vậy thì một người muốn được quyền lực thì sao quý vị, phải cho những người khác càng nhiều, người ta sẽ tri ân mình. Khi người ta tri ân mình đó quý vị, sao gặp mình cái tự nhiên ta nghe, nói gì người ta cũng nghe hết. Có những người rất là dốt mà những người học cao trình độ đi theo phục vụ cái ông đó, nghe nói gì cũng nghe hết á, nó bí mật từ trong kiếp trước. Cái ông này nè, ông chuyên môn đi là cho người ta, có nghĩa là nhà từ thiện đó quý vị, cho lần mấy ngàn người, kiếp sau ông sanh ra ông làm vua luôn à. Ông hô lên tiếng mấy triệu người theo. Như vậy thì mình phải thành tâm sám hối đầu tiên để mòn hết tất cả các nghiệp lực này quý vị. Niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa. Như vậy thì muốn cho tội diệt phước sanh thì mình phải biết niệm Phật và biết lễ Phật đó quý vị. Lễ Phật sao mà tội diệt, mình có tâm và có thân. Như vậy thì cái thân mình bên ngoài á là năm vóc gieo sát đất, đầu hai tay và chân sát xuống đất, như vậy tỏ vẻ sự tôn kính bên ngoài, và trong tâm mình tôn kính Phật tha thiết quý vị. Như vậy tất cả tội lỗi đều diệt đi thì phước tự nhiên nó sẽ sanh ra liền. Như vậy nếu ai bị tai nạn này tai nạn kia, nếu ai mà bị trong cuộc sống mình bị cái này bị cái nọ làm không cho thuận ý vừa lòng mình quý vị, tức là mình thọ khổ đó, nên lên bàn thờ lại Phật, lại càng nhiều càng tốt, và tha thiết đến với Đức Phật, từ từ tội tất cả các tội đều diệt đi hết quý vị. Bắt đầu mình làm lại bắt đầu nó sẽ chuyển đổi từ từ. Ai chưa có quy y Tam Bảo thì quý thầy có tổ chức quy y Tam Bảo, phải quy y Tam Bảo là con của nhà Phật, biết được Phật pháp với quý vị. Quy y Tam Bảo rồi không đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, giữ được 5 giới cấm của nhà Phật thì gia đạo mình sẽ được bình yên, đó là nhân quả quý vị. Quy y Tam Bảo là quy Phật, quy pháp, quy tăng, trở thành Phật tử nên có cái pháp danh, và giữ 5 giới cấm là Đức Phật dạy người Phật tử không được sát sanh, được trộm cắp, không được tà dâm, được nói dối, không được uống rượu quý vị. Ai giữ được giới nào hạnh phúc giới đó, còn ai không giữ được giới nào thì từ từ mình sẽ giữ tiếp. Nhưng mà đặc biệt biết quy y Tam Bảo, biết đến chùa sám hối rằm 30, và công đức cực kỳ lớn là mình phụng trì Tam Bảo, có nghĩa là Tam Bảo là Phật pháp tăng là chùa chiền quý vị, cần cái gì mình sẵn sàng quý vị. Nếu không có tiền của thì mình dùng công sức ra để vận động quý vị, nếu không có nữa thì mình đi công quả quý vị. Còn nếu mà mình không có thời gian, không có tiền bạc, không có gì nữa, mình cũng biết cầu nguyện cho người ta được thành tựu tất cả các cái phước báo và công đức đó. Như vậy thì cuối cùng mình cũng được. Như vậy thì tóm lại, con người ta có bao nhiêu những cái ước mơ ở trên đời này, tất cả các cái mình có được những cái mà mình muốn tìm đó, ta gọi là muốn tìm hạnh phúc đó quý vị. Đời người ta sống với nhau này là để tìm gì quý vị, cuối cùng ta đạt được hạnh phúc phải không. Hạnh phúc tức là sự an lạc của tâm mình, gọi là hạnh phúc gì nữa. Mình lo lắng, mình bất an thì đâu có hạnh phúc đâu. Mà trong khi mình an lạc, mình vui vẻ là hạnh phúc phải không. không phải là tiền, không phải là nhà, không phải là cửa, không phải là gì hết á, mà cái tâm mình an lạc, an vui, nó là hạnh phúc đó quý vị. Như vậy cuối cùng người ta muốn đi tìm hạnh phúc thôi á, cuộc sống ta muốn đi tìm hạnh phúc thôi, chứ sống hạnh không có hạnh phúc á thì ta cảm giác như là bị đọa đày ở trong cuộc đời quý vị. Như vậy thì một người ta mình á muốn thành tựu, muốn có hạnh phúc á quý vị, đừng có đi tìm hạnh phúc, mà mình phải đi gieo hạnh phúc cho người khác thì mình mới được hạnh phúc cái của mình đó quý vị. Nên ta nói là mình xài với cái gì xài nó mất hết, là cái gì mua sắm để lại của cải vật chất á, khi chết đi sẽ để lại cho người khác, còn cái gì cho mới là cái của mình. Như vậy cho cái của mình là gì? Con người ta mình cho người khác bố thí cúng dường, tạo thành một cái dòng nghiệp thiện đi theo mình quý vị. Mình làm cả đời nhà cửa ruộng đất vàng bạc, chết đi rồi nhà sang tên cho con, vàng bạc con nó lấy lại, tiền nó lấy lại, ruộng đất nó sang tên, cái nghiệp mình mang theo. Nếu mình làm ác để được của cải vật chất này, đem theo nghiệp ác với quý vị. Như vậy nếu mà ngày hôm nay chúng ta còn sống, chúng ta đi cho, đi tặng, đi bố thí cúng dường quý vị, thì tạo thành cái nghiệp thiện phải không? Của cải vật chất không đem theo được, mà cái nghiệp thiện mình nó đi theo được. Ai có nghiệp thiện đi đem theo, vào trong chỗ nào cũng an ổn hết quý vị. Làm người là người giàu sang phú quý, làm chó, chó bẹt rê, chó phốc, cho là chó quý không à, chó nhực không à, quý vị. Còn mà làm chư thiên lĩnh các cái cõi trời trên, quý vị. Còn nếu mà làm súc sanh á, thì những cái con quý hiếm, quý vị. Như vậy á, thì mình nói rằng á, là nếu có cái nghiệp thiện đi theo thì vào trong tất cả cảnh giới nào mình cũng được an ổn, là vua, là những người nổi bật trong cái cảnh giới đó. Còn nếu mà chúng ta hướng tâm về đạo vô thượng bồ đề thì chúng ta sẽ được gặp Phật, gặp các chư tăng, các bồ tát để hỗ trợ cho chúng ta tu. Còn nếu chúng ta hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì được Đức A Di Đà, Quan Thế Âm và Đại Thế Chí tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nơi thù thắng mà cái cõi mà chính cái cô hồi nãy muốn cho tất cả mọi người đều sanh về cảnh giới đó. Và Đức Phật A Di Đà nói trong kinh A Di Đà, nếu một hành giả nào phát tâm sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì người này phải niệm Phật từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn. Sau khi chết sẽ được Đức Phật A Di Đà rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rất là an ổn, không có già, không có bệnh, không có chết đó quý vị. Như vậy thì chúng ta trước hết là chúng ta phải nguyện sanh về nơi đó. Cái điều thứ hai nữa là phải niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Cái thứ ba nữa, nhiếp tâm vào trong câu niệm Phật đó, đừng để cho tâm tán loạn quý vị. Muốn không có tâm tán loạn thì đừng hờn, đừng giận, đừng buồn, đừng ghét, đừng ghen gì với ai hết quý vị. Làm cho tâm mình tĩnh lặng thì nhiếp vào trong tam ma địa sẽ tâm mình sẽ hết được những cái loạn động của thế gian. Như vậy thì muốn cho tất cả mọi người đều tề thành Phật đạo quý vị thì mình phải làm sao quý vị? Mình phải gieo duyên lành với mọi người và gieo duyên lành với Phật pháp, chứ không phải dễ gì mà mọi người đều tề thành Phật đạo được đâu. Nếu mọi người đều tề thành Phật đạo á thì có Phật xuống thế đó quý vị. Tại Đức Phật nói trong kinh là khi Đức Phật hạ thế gian thì ở thế gian này phải có đại sự nhân duyên đối với Phật pháp. Mà nãy như cô mơ ước là tất cả mọi người đều biết tới Phật pháp tu hành hết thì đây là một đại sự nhân duyên, thì lúc đó là Đức Phật Di Lạc sẽ xuống thế, chứ không phải mình sanh về Tây Phương Cực Lạc đâu quý vị. Tại vì mọi người tu hết, tạo một chủng tử lành với Phật pháp thì lúc đó có Phật sanh ra đời để độ chúng ta quý vị. Nhưng mà mọi người chưa tu hết thì Đức Phật chưa sanh ra đời để độ những cái người có chủng tử lành đó quý vị. Nên chúng ta hướng tâm về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Người nào hướng tâm theo những điều mà mình mới nói vừa rồi, biết niệm Phật, biết hướng tâm chân thành tha thiết quý vị. Niệm Phật là ngoài mình giải căn giải nghiệp ra hết bệnh rồi mình hồi hướng phước báo công đức cho người ta quý vị, mình còn được một cái phước báo công đức của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ai niệm tới danh hiệu của Ngài thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nở ra cái hoa sen. Nếu mình niệm tinh tấn thì hoa sen nó phóng hào quang và lớn ra thêm. Đến khi mình mạng chung thì cái thần thức mình nó đi vào trong cái hoa sen đó và nằm ở trong đó. Đến đủ duyên quý vị qua khai ra, nở ra, lúc đó chúng ta thành dân của đất Phật, của thế giới A-di-đà thì được gặp Đức Phật A-di-đà và Đức Phật thọ ký. Chúng ta tu thì sau này sẽ được thành Phật ở cảnh giới đó quý vị. Như vậy thì nỗ lực tu hành sanh về cảnh giới Còn nếu chúng ta không sanh về được cảnh giới Đức Phật A Di Đà thì nỗ lực làm thiện, làm phước báo, cúng dường và tu hạnh nhẫn nhục từ bi, quý vị đi đến cảnh giới nào cũng được an vui hạnh phúc và cũng được thành tựu theo cái bổn nguyện, bổn ma sở cầu và sở nguyện của mình. Nên ngày hôm nay quý vị, tuy đạo tràng của chúng ta thì không phải là đông ba người, nhưng mà đạo tràng chúng ta ngày hôm nay là chùa mình mới xây dựng, mới cất, mới thành lập, thì đây cũng là cái tâm của cái vị thầy đã về nơi mà gọi là vùng sâu vùng xa như thế này, thì cũng là phát tâm Bồ Tát đó quý vị, chứ mình không có phát tâm không về được nơi này đâu. Nào nhiều nhiều cái khó khăn lắm quý vị, trước hết là khó khăn vật chất rồi đủ thứ các chuyện hết á, mà một người như thế này ta gọi là Bồ Tát dấn thân á, có nghĩa là Bồ Tát dấn thân vào những cái nơi mà người ta không có đi đến mà mình đi đến được quý vị. Như vậy thì cái này là phước báo công đức rất là lớn, và Phật tử xung quanh hộ trì cho thầy, nên mới có một cái buổi là chúng ta có một cái buổi hôm nay là chúng ta có buổi gọi là từ thiện. Thiện là những điều không có ác, từ là lòng thương đó quý vị, lòng lương hiền thương, thương mà mình mới làm những cái điều thiện để cho người ta phát tâm lên những cái tâm lành, có nghĩa là san sẻ một chút của cải vật chất cho những người khó khăn hơn mình quý vị. Rất là nhiều người còn khó khăn, nhưng mà mình biết san sẻ cho người khác thì bổn phận của những người mà mình nhận những điều san sẻ của người khác này quý vị, mình cầu nguyện với Đức Phật cho những người nào có tâm cho mình đó, họ được an ổn, họ được giàu sang và hạnh phúc, và mình thọ nhận của người đó. Tới bây giờ á mình còn khó khăn mình thọ nhận, nhưng mình quyết chí là mình tu hành, mai mốt mình sẽ vượt qua khỏi cái hoàn cảnh này, mình sẽ tiếp tục giúp đỡ những người khác nữa. Như vậy thì rất là tán thán công đức của thầy đã về đây mà xây dựng lại cái ngôi chùa này cho được khang trang. Mà thì trong quá trình xây dựng rất là tán thán quý vị Phật tử đã có tấm lòng từ thiện, góp nhín chút ăn chút mặc để góp một ít của cải vật chất để giúp cho những bà con ở nơi đây còn khổ hơn mình. Như vậy là biết san sẻ theo truyền thống của người Việt Nam mình và truyền thống của Phật giáo quý vị. Lá lành mình đùm lá rách, lá rách mình đùm lá nát, lá nát mình đùm lá te tua. Như vậy thì đây là một nghĩa cử cao đẹp quý vị, không phải ai làm cũng được đâu, thấy vậy đó. Chứ những người làm á quý vị, toàn là người ta phát tâm Bồ Tát không đó. Nên bây giờ tất cả đạo tràng mình nó cũng không phân biệt như thế nào, nhưng đều cầu nguyện cho tất cả đều được thân an tâm lạc, và tất cả đều là được sở cầu sở nguyện như mình, có nghĩa là những ước mơ của mình đều được thành tựu quý vị. Mà nãy giờ chúng ta phân tích rồi, gốc của vấn đề là biết cúng dường bố thí tu hành và biết giúp đỡ người khác, công phu công quả, thì chúng ta tạo thành cái phước lành, từ cái phước lành đó mới thành tựu những ước mơ, chứ không phải ước mơ từ trên trời rơi xuống mà có, chứ không phải là chúng ta ra bờ biển mà chúng ta lụm cái đèn sạc sạc cái ra ông Aladdin và cây đèn thần mơ ba điều ước, ước cái gì cũng có hết á quý vị. Đời giờ không có quý vị, cái đó là ở bên chuyện của bên Iraq, Iran bên đó, chứ không phải là chuyện của bên đây, là chuyện thần thoại. Còn thực tế ngày hôm nay quý vị, chỉ có mình làm tạo thành duyên nghiệp, tạo thành phước báo thì mới gặt hái được kết quả thôi. Còn mình không làm đó quý vị, mình xài riết nó tổn phước à. Giống hệt như là mình gieo cái kiếp trước, kiếp này mình gặt hái hết, không gieo trồng nữa, tự nhiên hết trơn trái rồi quý vị, ngày mai không còn gì để ăn. Nên cái gì mà mình đã gieo trồng kiếp trước rồi, nên ngày hôm nay mình mới được miếng cơm manh áo, ngày hôm nay mình khá giả hơn ta, nên bây giờ mình cho tiếp để mình tạo cái của ngày mai. Có nghĩa là một cái khu đất mình trồng cây, hái trái xong phải không quý vị, mình trồng tiếp những cái cây khác, nó sẽ lên một cái trái khác. Chứ còn hái trái xong bẻ lụi hết, chặt cây vô chụm lửa luôn rồi, thành một bãi đất hoang tàn sơ xác quý vị. Nên mình biết vậy rồi quý vị, nên trồng những cái cây mới, trồng những hạt giống lành và cố gắng tu hành để tạo phước, để tạo công đức, để vượt qua tất cả hoàn cảnh khó khăn. Như vậy là hơn một tiếng đồng hồ trôi qua chúng ta chia sẻ giáo lý. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị Phật tử luôn luôn thân an tâm lạc, gia đình và bạn bè tất cả mọi người đều sở nguyện sở cầu như ý, tấn tài tấn lộc tấn bình an, và hướng tới đạo vô thượng Bồ Đề, luôn luôn sống trong ánh từ quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và có một hai câu hỏi để hỏi tặng quà, còn mấy câu quà tặng cho hết. Hỏi thứ nhất, ai biết đề tài của chúng ta chia sẻ là đề tài gì? Giơ tay lên. Thưa thầy, bữa nay đề tài thầy giảng đó là Phật pháp có bản thể. Cũng được, nó là ngược lại chút xíu thôi, nhưng mà cũng đúng á, cho anh chàng pháo tay. Rồi bây giờ là hỏi câu hỏi kế tiếp nè. Ai biết được là ở ngoài sao đó, hỏi mấy người ở ngoài sao á, ai biết được đứng lên niệm Phật được ba vị Phật sẽ được tặng phần quà. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi cho anh chàng pháo tay. Rồi còn có cái đĩa tặng luôn. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật. Cơn mưa ăn sáng cũng sẽ quay về, sáng soi cuộc đời ta, mang cho ta ngày hơi ấm mềm. Bao năm qua ta vẫn mãi mong chờ, sẽ có một ngày tương lai ngày càng đổi thay. Trời cao thấu trắng cho cuộc đời của con, và xin cho trẻ con thêm một lần nữa. Có cố gắng thì ta sẽ mãi thành công, dù gian khó vẫn trong một lòng, ông trời sẽ không phụ lòng. Hãy vững bước niềm tin sẽ có tương lai, tìm một lối đi cho riêng mình, nỗi đau rơi cùng sẽ qua. Sau cơn mưa ánh sáng cũng sẽ quay về, sáng soi cuộc đời ta, mang cho ta ngàn hơi ấm. Bao năm qua ta vẫn mãi mong chờ, sẽ có một ngày tương lai ngày càng đổi thay. Trời cao thấu trắng cho cuộc đời của con, và xin cho trẻ con thêm một lần nữa.